Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 1, góc truyện audio.com. Shinohara Aso nhả một ngụm khói. Nhíu nhíu mày, hoài nghi dịch vị đang cuồn cuộn của mình có phải là ảo giác. Aso nhậm chức quản lý bệnh viện Kanto, tự nhận là một người phụ nữ đã tôi luyện thành sắt thép. Mãi cho đến trước lúc này, cô vẫn tự cho rằng là thế. Phải nói, tất cả mọi người đều cho rằng như thế. Hoàng hôn mưa phùn bay bay. Cô nhận điện thoại, từ Kyoto chạy tới Hakone. Chỉ vì giọng Keisuke Hayase đầu bên kia điện thoại không bình thường lẫn cả hoảng hốt lo sợ. Giọng kinh hoàng run run không là gì cả. Mỗi người trong cuộc đời hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải chuyện khiến tim mình đập nhanh hơn. Chỉ là chất giọng kinh hoàng run run kia đến từ Keisuke Hayase. Vậy rất đáng để cân nhắc. Keisuke Hayase trong trí nhớ của Aso là một tiểu tử còn trẻ không biết trời cao đất rộng. Trong con mắt tiền bối hơn một khóa Mitani Toshiro, thì là một kẻ không biết sống chết, đại não vĩnh viễn ít neuron cùng hay gặp rắc rối. Aso thừa nhận, cô kỳ thực thích cậu bạn Keisuke này, vì cô luôn luôn lạnh như băng đối diện với cậu ta. Nhưng mà đây là bệnh nghề nghiệp của cô, không ai sẽ cự tuyệt hay ghét Aso chỉ vì điều ấy. Hơn nữa, hình như cũng không có ai gặp qua pháp y nào lại cợt nhả cả. Aso rất khen ngợi Keisuke còn vì một nguyên nhân khác, bởi vì cậu ta chưa bao giờ sợ bất kỳ một hiện trường vụ án nào. Nhớ rõ vụ án đầu tiên cô hỗ trợ Keisuke cùng Mitani, là một thi thể bốc mùi hôi thối nhưng vẫn còn hình dạng. Nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp đến đâu cũng chịu không nổi loại hình ảnh này. Mà tiểu tử Keisuke lại có thể như vào chỗ không người như con thoi nơi hiện trường vụ án. Cho nên Aso rất khen ngợi cậu ta, cũng tin không có chuyện gì có thể dọa cậu ta. Chỉ là, cuộc điện thoại này không bình thường. Keisuke Hayase mà lại kinh hoàng ư, Aso rụi tắt thuốc. Hiếu kỳ là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Về lý, Mitani cũng sẽ không để cô đường dài tới Hakone. Vì không hợp quy định, mà Mitani cũng sẽ không phạm phải sai lầm này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến Mitani nổi tiếng luôn luôn bình tĩnh, chặt chẽ cẩn thận cũng luống cú ông chân tay theo. Aso ngắm bản đồ vẽ qua loa. Đây là khi cô nghe điện thoại thì tiện tay ghi. Vừa suy nghĩ xem trên bản đồ Nhật Bản có địa danh gọi là thôn Jimu hay không. Aso lắc lắc đầu. Xem ra khách sạn suối nước nóng đều cách xa địa điểm này. Đã đủ để cô xếp vào 3 mục đầu trong danh sách 10 việc đáng ghét nhất. Tắt lửa, Aso xoay xoay cổ, xem ra mặc kệ cô có nguyện ý hay không. Tuổi tác lớn e rằng không cách gì coi thường được. Lấy dụng cụ cần thiết, cho vào hộp dụng cụ màu xám. Bước nhanh vào quán cơm có hai chữ Thăng Long trên cao. Chợ ở đại sảnh chính là một người thanh niên cao to. Mái tóc húi cô chăm chút, cơ thể rắn chắc bao bọc bởi âu phục cắt phường người. Đường cong đặc biệt đẹp, Keisuke Hayase lễ phép gật đầu, tiếp nhận hộp dụng cụ từ Aso, vẻ mặt nghiêm túc dẫn cô đi vào hiện trường án mạng. Aso dự đoán qua bất cứ khả năng nào, có thể là xác cháy đen, có thể là xác không đầu. Cũng có thể là xác đã hư thối lâu, hoặc là thi thể không rõ hình dạng, nhưng Aso bỏ sót một khả năng, là có thể nhiều hơn một cái xác, 16 cái, trải rộng hành lang, từ bờ hồ đến phòng khách, cho nên, Aso cũng sửng sốt, rất kinh người ha, ở Nhật Bản đã lâu không thấy một vụ lớn thế này. Mitani trợn mắt cười khổ, không chỉ anh ra, những người ở hiện trường đều bật mặt. Cũng không phải vì sợ dáng vẻ của thi thể, mà là, đây còn có thể coi là án mạng thông thường. Có lẽ, hẳn nên gọi là tàn sát, hiện trường không thay đổi. Aso hít một hơi thật sâu, không kịp nhắc nhở bản thân ngừng thở mà để một mùi máu tanh hôi đổ đầy trong phổi. Kỳ quái chính là, mùi vị này còn mới như vậy. Có 16 xác nguyên vẹn, ngoài ra bên hồ còn có 3 cái. Ấy, hẳn là có 3 cái. Keisuke lau mồ hôi, trên thực tế nhiệt độ cũng không cao, nhưng cậu ta chính là không ngừng đổ mồ hôi. không ngừng được dạ dày cuồn cuộn. Mitani nhìn hồ nước nóng trầm tư. Làn khói bay lên không chút nào giảm bớt không khí tanh hôi đang nhẹ tán. Mitani là một sĩ quan cảnh sát kinh nghiệm tương đối lão luyện. Nghiêm túc, chính trực là ấn tượng của người bình thường với anh ta. Cũng là ấn tượng duy nhất, tựa như anh ta giống như cái áo xám đã giặt đến bạc màu. Không khí trầm lặng, nói năng thận trọng, anh ta rất ít khi gặp vụ án không có khả năng phá. Chỉ là, bởi nổi tiếng mà mệt, những vụ án anh ta trải qua đều là án khó. Mitani phải thừa nhận, mấy năm nay, anh ta bắt đầu mệt mỏi. Nhất là khi đối mặt với hồ nước nóng thì, cho dù mùi máu tươi tàn mát, nhưng chính là khiến anh ta có chút mệt mỏi. Tiền bối, có chút phiền phức, Keisuke nhìn thứ mới lấy ra từ ví trên người người chết. Mitani dụi thuốc, quay đầu nhìn đối phương tuổi nhỏ đủ làm con mình. Keisuke tiểu quỷ này ngũ quan đẹp đến mức khiến anh ta nghĩ để cậu ta làm một điều tra viên có chút lãng phí. Làm sao vậy? Mitani lắc lắc đầu, lắc hết suy nghĩ là mình mệt mỏi. Anh ta là Mitani Toshio. Mitani Toshio khiến kẻ phạm tội nghe thấy là sợ mất mật. Người chết toàn bộ đều là du khách nước ngoài. Thân phận đều là chuyên gia huyền học nổi tiếng các nước. Được lão đại cực chân hội mời tới Nhật Bản tham dự hội thảo. Hội nghị mang tính chất tư nhân, bất quá rất được quan tâm. Keisuke lật danh thiếp từ ví, nhìn thư mời lấy từ trong quần áo xác chết. Chuyện này thực sự vô cùng phiền phức. Cực chân hội A, Mitani hơi nhíu mày. Chỉ là nghe thấy cái tên này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhật Bản, sự hợp nhất của các nền văn hóa khác nhau. Hệ sinh thái kỳ lạ, chỉ cần bạn có bản lĩnh, là có thể tồn tại trên hòn đảo nhỏ này. Mà cực chân hội là bậc vương giả tồn tại trong cảnh cá lớn nuốt cá bé. Mitani nhớ lại cái tên lưu truyền tại Nhật Bản đã lâu nay. Tựa hồ từ khi anh ta bắt đầu có ấn tượng, tổ chức cực chân hội này đã tồn tại rồi. Yên lặng ẩn núp trong góc phòng tăm tối, chăm chú nhìn con mồi. Ngay từ đầu, điều tra được rất ít từ cực chân hội, hầu như khiến cho không cảm thấy sự tồn tại cùng tính uy hiếp từ nó. Cho đến 6 năm trước một trận sống mái với nhau, từ khi đó bắt đầu, mọi người mới phát giác đến tổ chức ngoại lai này. Ở Nhật Bản làm thế nào lại tự mình lớn mạnh như tầm ăn dỗi? Shinohara Aso dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không nhớ mình đã kiểm tra bao nhiêu cái xác. Trong ấn tượng hình như những cái xác không ngừng được đưa vào nhà bếp được trưng dụng tạm này. Cô bỗng nhiên mở mắt, nhìn sang các dụng cụ bốn phía, có cảm giác không biết nên khóc hay cười, như là đồ tể trong lò sát sinh. Shinohara, Kun, Mitani kêu to kéo Aso khỏi suy nghĩ. Đối mặt với những thi thể này, cho dù Mitani làm cảnh sát hình sự bao năm, vẫn cảm thấy khó chịu như trước. Cái này càng khiến anh ta thêm khâm phục lợi hại của Shinohara. Một người phụ nữ ở một mình trong không gian kín, cắt xén thi thể, cô mới là rất kinh khủng, là bị lưỡi dao sắc bén giết chết, chính là katana. Shinohara chỉ xác chết góc trong, một thanh niên mặc Âu phục hàng hiệu, trông rất ưa nhìn, đáng tiếc một đao cắm ở trên ngực anh ta, cho dù có ưa nhìn thì cũng chỉ là một cái xác. Mitani đến gần muốn nhìn rõ hơn, thì cái xác giật giật, Mitani sửng sốt, anh ta cũng không hoa mắt, một giây sau, cái xác đứng lên, nháy mắt với anh ta, này, có lửa không, mượn châm thuốc cái, mưa ảo ảo mãnh liệt, Hà Bật Học cọ ở trên xe nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thật sâu, từ trong lòng cảm thấy một nỗi thê lương, toàn bộ tổ sản xuất bọn họ đã mai phục ở đây 3 buổi tối rồi. Con đường mòn không có đèn đóm, doanh trại gần ngay trước mắt, là thằng khốn vô liêm sỉ nào nói ở đây sẽ có chuyện ma quái. Học trưởng, 3 ngày rồi, mưa 3 ngày rồi, quỷ sẽ không ra đâu. Trương Chính Kiệt tức giận, mùa mưa dầm chính là trời mưa điên cuồng khiến bạn không tự chủ được mà bắt đầu mốc meo theo. Loại khí trời này coi như là quỷ cũng không muốn đi ra ha. Chỉ có Hà Bật Học cuồng chuyên nghiệp này mới có thể ngu ngốc trông giữ ở chỗ này 3 ngày. Này, là cậu nói muốn để khán giả tự cô. In a, người ta gọi đến nói ở chỗ này đụng quỷ. Cậu dám không lo, khán giả là cơm áo phụ mẫu của cậu. Xin hãy lấy ra chút hiếu tâm đi. Hà Bật Học lườm xéo cậu ta. Kỳ thực cậu cũng không dễ chịu. Người tay dài chân dài chen chúc trên cái xe ô tô cũ nát. Rất giống một cái bánh bao bị nhét mạnh vào cái lồng hấp không hợp dáng nó. Học trưởng, mệt chết đi được, Lily bĩu môi, cô vốn không muốn tới. Thế nhưng cô là nữ chủ trì chương trình, không thể không tới, miễn cưỡng lãng phí mất 3 buổi tối đẹp. Nếu không thì, học trưởng anh đi ra ngoài thử một chút, Cao Hiểu Hoa xem mồm. Hà Bật Học âm trầm liếc nhìn cậu ta, cậu vạn phần hoài nghi, người này đời trước cùng cậu có thù gì, mỗi lần nói ra ý kiến không có lấy một chút tử tế. Ý kiến hay, học trưởng anh đi ra ngoài một chút a. Vận khí mà tốt, tối nay chúng ta có thể kết thúc công việc rồi. Trương Chính Kiệt he he cười, Hà Bật Học trừng mắt nhìn cậu ta, mở cửa xe đi ra ngoài. Không khí ẩm ướt lành lạnh khiến cậu không khỏi run lên. Cố di chuyển từng bước một hướng về phía doanh trại. Tốt nhất là thực sự có một linh hồn lão tiên sinh bán bánh chưng. Không thì cậu nhất định phải hóa thân thành oán quỷ. Quay trở về nguyên rủa cái tên vô liêm sỉ gọi điện đến đùa dai kia mới được. Bánh, chưng, nóng, tiếng dao trầm thấp hơi khàn từ phía sau truyền đến. Hà Bật Học trong nháy mắt lưng lạnh toát. Đoán sổ số cũng chưa từng chuẩn như thế. Không phải đâu, Hà Bật Học cười khổ. Cậu không nghe thấy tiếng xe đẩy. Nhưng mà cậu vốn đã quen. Tiếng giao hàng rất thân thiết càng ngày càng gần. Hà Bật Học hít sâu một hơi. Theo cái cậu lính bi thảm đến phát điên kia gọi điện đến nói. Cậu ta đang gác thì nghe có người giao bánh chưng nóng. Vô thức muốn mua, lại gặp phải thảm kịch đụng quỷ. Nắm chặt DV trong tay, Hà Bật Học rất do dự, nhưng mà từ trước đến nay cậu rất có tinh thần chuyên nghiệp nên khẽ cắn môi quyết định đi tới. Bác à, cháu muốn mua. Hà Bật Học nói còn chưa xong, một lượng lớn bánh chưng bay thẳng về phía cậu, khi ấy còn có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn khó nghe. Hà Bật Học cố không bị dính phải, ném ô chạy về xe, dầm một tiếng đóng cửa xe. Chợt nghe thấy đám bánh chưng không ngừng va vào thân xe. Còn có tiếng giao hàng không ngừng vọng tới. Chờ Ân Kiên về đến nhà thì, trời đã sắp sáng, cửa sổ đóng chặt không xuyên nổi một tia sáng. Ân Kiên nhíu mày, hắn không thích không khí quá trầm, quá âm u sẽ gọi đến những thứ không tốt. Chỉ là ra ngoài một tuần, cả căn nhà tựa như bị bão quét ngang. Bạn Hà, Hà Bật Học, Ân Kiên tự chân đạp Hà Bật Học trên sofa, mang headphone ngủ, muốn giả chết có phải không? Đang muốn một cước đem người đạp xuống sofa, đến gần rồi, lại ngửi thấy trên người đối phương có chút mùi không thích hợp. Ngon dị thường, Ân Kiên liếm liếm môi, lướt nhanh lên trước, cậu ta quả nhiên lại ra ngoài rước chút bẩn thỉu về rồi. Hà Bật Học rên rỉ hai tiếng. Dãy dụa đẩy Ân Kiên ra, cậu một ngày nào đó sẽ chết vì cái kiểu thiếu không khí này. Ân Kiên không cần hô hấp không có nghĩa là cậu không cần. Chờ một chút, anh ta vừa làm gì? Dầm một tiếng, bởi vì bị dọa, Hà Bật Học lăn xuống sofa. Tỉnh rồi hả, cậu đi đâu để rước về một thân bẩn như kia? Ân Kiên tàn bạo nhìn chằm chằm Hà Bật Học, thấy mặt đối phương dại ra. Liền đưa tay tháo headphone của cậu ta, nghe nhạc rock ồn như thế còn ngủ được. Hà Bật Học thật không phải người thường na. Anh vừa làm cái gì? Hà Bật Học hầu nghi theo dõi hắn. Quan hệ của hai người hình như chỉ là chủ nhà với khách trọ thôi nhỉ. Lúc nào nghe nói chủ nhà lại có thể tùy tiện hôn khách? Đây là quấy rối tình dục. Ăn, không thì cậu cho là gì? Ân Kiên ngồi bên cạnh cậu. Không có ý tốt mà cười. Chính như thế mới làm người ta ghét. Người bình thường sẽ không như vậy. Hà Bật Học bất mãn kháng nghị. Đáng tiếc khi thế yếu. Để Ân Kiên hôn xong. Cậu lại không thấy khó chịu. Vậy trước kia sao không thấy cậu kháng nghị. Ân Kiên rũ ôi người. Đó là hiểu lầm. Hơn nữa. Anh nói anh cần nhờ Linh mới sống được à. Hà Bật Học bĩu môi. nghề nghiệp của cậu xác thực rất dễ chọc đến mấy thứ kia. Bên người có Ân Kiên rất tiện, nhưng anh ta không thể đổi cách đuổi quỷ khác sao? Đúng vậy, Ân Kiên gật đầu đồng ý. Tất cả đều do cái sự kiện kiếp trước kiếp này quái quỷ kia mới có thể hại hắn cùng Hà Bật học xấu hổ như thế. Ấy, chúng ta chính là bạn bè nhỉ? Nhìn ra được, Ân Kiên không muốn nói đến chuyện hiểu lầm kia. Hà Bật học cũng tán thành quyết định sáng suốt này. Cậu cũng không muốn nhớ lại cái hiểu lầm vô cùng ôn gâu kia à, ôn gâu. Đá phản lưới nhà, tôi vẫn đang cân nhắc. Ân Kiên vẻ mặt nghiêm túc trầm tư. Hà Bật học trường to mắt. Không lầm chứ, có gã nào nhỏ mọn như vậy không? Chỉ là hiểu lầm, đến cả bạn bè cũng không thích hợp sao? Chủ nhà, khách trọ loại quan hệ này đối với tôi tương đối có lợi nhỉ? Giao tiền à, Ân Kiên trầm giọng cười. Cái thói quen nói kiểu châm chọc khiêu khích này, thì cho dù có là vui đùa cũng có vẻ vô cùng đáng sợ. Ông trời, anh thực sự rất không hợp nói đùa. Như vậy, chúng ta chính là bạn bè ha? Hà Bật học đầu tiên là tức giận lắc lắc đầu, sau đó lại dấy lên một tia hy vọng. Chương trình của cậu cần người như Ân Kiên làm cố vấn. Hơn nữa, quá khứ cô đơn của Ân Kiên khiến cậu rất không yên lòng. Tình cảm giữa người với người, không có bất kỳ đạo lý gì. Rất khó dùng lời nói diễn tả hoặc dùng con số để so sánh. Nếu có thể, cậu thực sự mong muốn có thể cùng Ân Kiên vĩnh viễn làm bạn bè. Cho tôi một lý do không muốn làm bạn với cậu coi. Ân Kiên thật tàn bạo theo dõi cậu. Hà Bật học cư nhiên nghiêm túc hỏi. Làm cho Ân Kiên một mực nhịn cười. Nói thật, sau khi quen biết cái người này. Rất khó không vui à, đần. Ngớ ngẩn, năng lực kém lại thích gây sự. Anh đều không phải mỗi ngày đều chê. Hà Bật học ngoài ý muốn rất tự biết mình. Tức giận trả lời, nhướng mày làm vẻ khiêu khích. Người ta chửi ngày ba bữa. Cậu cũng không phải không giận. Thậm chí còn ghi chút hận. Cậu gọi quỷ à, theo cậu tôi sẽ không chết đói. Bạn bè mách như thế kiếm đâu? Ân Kiên vô cùng nghiêm túc trả lời. Nói xong tự cười ha ha. Hà Bật học trợn trắng mắt, có người nào nói như thế không? Hơn nữa gọi quỷ cũng không phải cậu nguyện ý, này cũng có thể lấy làm lý do. Giận, không nói đùa nữa, nói, cậu đi đâu chọc tới mấy thứ bẩn thỉu kia? Ân Kiên ánh mắt biến đổi, vừa chuyên chú vừa quan tâm. Hắn một khi nghiêm túc, quả thực là cái kiểu đẹp trai của người đàn ông này khiến Hà Bật học vô cùng ghen tị. Sao không có cái gì tốt đẹp được lâu chứ? À, anh Kiên, anh nhất định sẽ không tin tôi gặp cái gì. God, tôi nghĩ tôi đời này cũng không dám ăn bánh chưng nữa. Hà Bật học quang quác đem cuộc gặp gỡ kia nói cho Ân Kiên nghe. Khiến người này sau đó một trận cười điên cuồng. Sau nữa còn phải xin lỗi vì sự không chuyên nghiệp của chính mình. Hắn là thiên sư mà. Không thể bởi vì cảnh ngộ người khác đụng phải quỷ quá bù ôn cười mà không để ý đến hình tượng. Tại nhà bếp nước sôi sùng sục, mì ăn liền dọn sẵn chờ ngâm. Ân Kiên không tình nguyện mà thu dọn nhà cửa. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Vốn có thể không để ý tới. Chỉ vì hắn hiểu quá rõ. Nếu như hắn không động tay quét tước, Hà Bật học tuyệt đối có bản lĩnh đem nhà cửa còn loạn hơn. Cậu còn dám làm loạn lung tung. Tôi sẽ tăng tiền thuê nhà của cậu. Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo. Hà Bật học nhìn hắn một cái. Tỏ vẻ vào tai phải. Ra tai trái. Sau đó dạo dực hứ ưng về phía mì ăn liền. Tăng tiền thuê nhà thì sao? Cậu đã quên thanh toán mấy tháng rồi cơ. Anh Kiên, anh đến Nhật Bản làm gì? Mà một chút quà cũng không mang về. Tốt xấu gì ở sân bay cũng nên mua hộp sô-cô-la chứ. Hà Bật học bĩu môi. Mì thực là nóng quá. Ân Kiên trừng mắt liếc cậu. Mang quà về, hắn thiếu chút nữa không về được. Có cần mang thanh katana cắm trên ngực hắn đem về làm kỷ niệm không? Lại nghĩ tới hồi ức không tốt kia. Đột nhiên vô thức sờ túi. Bạn Hà, cậu nhận cái này nhé. Ân Kiên ném một vật nhỏ vào tay Hà Bật học. Người nọ hai mắt tỏa sáng. Thiếu chút nữa sặc mì. Này là ngọc hồ lô của tôi. Thế nào lại ở chỗ anh? Hà Bật học nheo mắt lại. Cái vẻ hồ nghi, không tín nhiệm này thực sự là ai thấy đều muốn thưởng cho cậu hai cái tát. Cái này là đồ giả, ngu ngốc, thực sự giống ngọc hồ lô của cậu. Ân Kiên tức giận, đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, làm sao không nhận ra được, gì chứ, Hà Bật Học nhìn nửa ngày. Cậu thực sự nhận không ra đầu ngọc cái nào là thật cái nào là giả. Nhưng mà nếu Ân Kiên nói là giả, thì nó chính là giả. Ân Kiên trừng mắt đối phương, hắn nên nói thế nào cho Hà Bật Học, vì ngọc hồ lô nho nhỏ này. Tại thôn Di Mu ở Nhật đã chết một đống người, bao gồm hắn, cậu thế nào lại có ngọc hồ lô kia? Ai đưa cho cậu? Ân Kiên đoạt lấy đũa của Hà Bật Học, hắn đang lo cho sống chết của Hà Bật Học. Cái đồ đần này lại vẫn bận ăn, quả thực là hỗn láo. Tôi nói rồi mà, từ nhỏ đã có a, ngọc hồ lô kia rất lợi hại đó. Thời gian trước tôi màng, chưa từng gặp chuyện gì, vậy mà nói không bằng gặp, mới phát hiện bản thân bát tự nhẹ như vậy. Hà Bật Học muốn cướp đũa về, lần này mặt còn vươn xa hơn, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi ghét nhất bị như vậy, luôn làm vẻ anh biết rất nhiều. Lại không nói cho tôi biết, không muốn nói thì cút ngay, đừng cản trở tôi ăn mì. Hà Bật Học duỗi chân đá Ân Kiên, muốn mì ăn liền, cướp đũa về, người kia sau đó nhướng mày, cư nhiên dám quát hắn, mặt trời lặn hướng đông a, cần hiểu rõ chủ nhà là ai. Ân Kiên hung hăng đè cậu, vững vàng chặn lại, Hà Bật Học trong lúc giãy giụa phát hiện ngực Ân Kiên có vết thương. Vội vàng ba chân bốn cẳng đứng dậy quan tâm, anh bị thương, Hà Bật Học bị dọa, vết thương sâu như vậy, khẳng định vô cùng đau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra hộp cấp cứu để chỗ nào. Ngu ngốc, bị katana cắm ở ngực, đây không gọi là bị thương, đây gọi mưu sát, này, tôi rất ghét kiểu cưỡi, tôi van cậu, xuống đi, Ân Kiên tức giận, Hà Bật Học thần kinh thực sự khoa trương. Đối với thể chất khác ngừa oi thường của Ân Kiên, cậu cho đến bây giờ còn không ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Nghiêm khắc mà nói, cậu là cùng một cái xác ở chung dưới mái hiên à, ông trời. Đừng sáng sớm đã để tôi thấy hình ảnh này. Ân Lâm mới vào cửa vô cùng cường điệu mà lui lại. Một gã trai trẻ cưỡi ở trên người một gã trai trẻ khác. Hình ảnh này đối với người già như cô là quá kích thích. Nhất là một người chính là cháu trai cô phải giải thích làm sao với anh trai cô a, nhà họ Ân tuyệt hậu rồi. Giết cháu chính là một người thanh niên không quá 20. Ân Lâm nhíu mày, cực chân hội mời chính là cô, nhưng mà cô không đếm xỉa tới, cho nên mới kêu Ân Kiên thay mặt họp, không ngờ sai sót ngẫu nhiên mà tránh một nạn, nếu một đao kia cắm trên ngực cô, đạo thuật cao tới đâu cũng cứu không nổi. Cháu không biết xảy ra chuyện gì. Mục tiêu của gã hẳn là Ngô Di, Ngô lão gia. Ân Kiên chậm rãi kể lại tình huống lúc đó. Lão đại hắc đạo Nhật Bản trùng cực chân hội cư nhiên là một người Trung Quốc, nhưng lại là một lão tiên sinh tao nhã. Ngô Di Ngô lão gia có danh xưng là thần toán vô di, là ông nội của Ngô Tiến. Rất khó tưởng tượng, người nhã nhặn như vậy, lại là xã hội đen Nhật Bản. Hơn nữa Ngô Di còn dựa vào bản lĩnh thiết bản thần toán của mình ở Nhật Bản tạo dựng sự nghiệp. Lúc này đây vì quan hệ của Ngô Tiến, ông ta rất hứng thú với Ân Lâm và rất tâm đắc đạo thuật nhà họ Ân. Cho nên ở buổi thảo luận năm nay mới cố ý mời tiểu bối sinh sau đẻ muộn này tới tham dự hội nghị. Thần toán vô di, tính toán như thần không bỏ sót, Ngô lão gia rất muốn biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt đem ngọc hồ lô này giao cho tôi, muốn tôi tìm chính phẩm về. Ân Kiên liếc nhìn Hà Bật Học, người sau đó mở mắt to, cực vô tội lắc đầu. Cậu vô tâm mang ngọc hồ lô thật, cho tới bây giờ cũng không ai nói cho cậu là đáng giá như thế. Sau thì tiểu tử kia tới, một thanh katana như chém dưa thái rau giết lung tung một hồi. Chạy ào vào thư phòng muốn lợi dụng tôi uy hiếp Ngô lão gia. Kết quả tôi bị một đao chọc cho chết. Ân Kiên khoát khoát tay, giọng ung dung tự tại. May mà hắn ta không đem anh chặt thành từng đoạn một. Không thì anh làm sao đem mình hợp lại đây? Hà Bật Học ha ha cười. Ân Lâm nhìn cậu một cái, có chút kinh ngạc khi cậu không thèm để ý đến tình trạng của Ân Kiên. Bạn Hà, chuyện cười của cậu rất lạnh. Ân Kiên tức giận trợn trắng mắt, tuy không chết, nhưng bị đao chọc vào ngực chính là đau. Hơn nữa là rất đau. Mỗi lần sống lại do bị chết phải thống khổ một lần. Thảo nào trẻ sơ sinh lại phải khóc một hồi. Quá đau mà, như vậy đi, tôi đi tìm Ngô Tiến. Các người đi tìm Ngọc Hồ Lô đã đánh mất kia. Còn nữa, bạn Hà cậu đừng nên chỗ nào cũng đụng lung tung. Rước lấy cái quỷ gì về hả? Một đống bánh trưng bay lên bay xuống. Ném chết người đó. Hai người trở lại nhà Hà bật học. Tuy rằng biết rõ CK đã được siêu độ, nhưng mà đáy lòng bóng ma vẫn còn. Hà bật học rất không tự nhiên theo sát sau Ân Kiên. Nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh. Nói thật, nhà cậu còn lớn hơn nhà tôi. Làm sao lại không dọn về? Ân Kiên trái nhìn phải ngó. Không biết có đúng là không có người ở hay không? Ở đây thoạt nhìn rất ngăn nắp sạch sẽ. Anh cũng dọn theo nhé. Hà bật học lôi ống tay áo hắn hỏi. Rất giống cún con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người vứt bỏ. Bộ dạng đáng thương, Ân Kiên mặc kệ cậu. Người này bị vị CK nữ vương hung ác kia dọa một lần. Đã hoàn toàn không cứu nổi nữa. Ân Kiên dùng ánh mắt hỏi. Vật đó nếu là CK mượn mang đi. Trong phòng cô có khả năng lớn là tìm thấy ha. Hà bật học đưa tay chỉ. Cậu kỳ thực không quá thích đi vào phòng CK. Hiện giờ càng đừng mơ cậu vào nửa bước. Không phải chứ, đẩy cửa ra, Ân Kiên cảm thấy buồn nôn. Phòng CK vô cùng ngăn nắp. Chỉ là, thuộc về cô không có nhiều lắm. Thấy được hầu như đều là của Hà bật học. Thậm chí có cả ảnh chụp Hà bật học treo đầy trên tường. Người kia trong ảnh chụp, tựa hồ chưa từng phát hiện có người chú ý đến cậu ta như thế. Hà bật học nhìn những thứ này sắc mặt trắng bệch, cậu chỉ biết CK có tính sở hữu. Nhưng đến trình độ này thì quả thật là bệnh. Tổ sản xuất Wow, đêm nay không cho nói quỷ. Toàn bộ bị Hà bật học cô tới hỗ trợ. Muốn tìm Ngọc Hồ Lô của cậu trong đống quần áo và đồ dùng vật vã cùng đồ siêu tầm trong phòng. Chắc chắn so với lên trời còn khó hơn. Ấy, cảm giác này thật buồn nôn. Không cách gì tưởng tượng CK lại như vậy. Trương Chính Kiệt giúp tháo ảnh chụp, vừa tấm tắc khen, CK là một người đẹp bề ngoài cực có tính bùng nổ. Chính là đứng ở nơi quang đãng, bạn có thể cảm thấy sự xinh đẹp đến giết người. Thực sự rất khó tưởng tượng nội tâm cô kỳ thực rất người phụ nữ nhỏ. Bệnh như người phụ nữ nhỏ, thần kinh suốt ngày lo lắng bạn trai sẽ bị ai đó cướp chạy mất. Lo đến nỗi kịch liệt như vậy, người phụ nữ nhỏ, Xiao Nuzen, thực sự cô hiểu lắm. Võ đoán theo những di lượm đờ si nhé. Đây là định nghĩa về một người phụ nữ với các lợi thế. Bất lợi của tất cả phụ nữ. Mượn tạm câu này để hiểu hơn một chút nhé. Từ một cô gái trẻ trung năng động, nhí nhảnh lanh lợi biến thành một người e lệ lay động lòng người. Trở thành người phụ nữ nhỏ trông đợi vào hôn nhân. Từ một cậu bé trai thật thà trẻ con biến thành một người đàn ông thận trọng trầm tĩnh. Yêu chiều người đẹp, đây chính là cái gọi là, bởi vì tình yêu cho nên tất cả mọi thứ đều là biểu hiện của sự hạnh phúc. Nói chung chắc người phụ nữ nhỏ là chỉ các cô gái đã muôn lấy chồng. Chấm, có rất nhiều ưu điểm, mệt lắm cô liệt kê đâu. Lên Baidu đi các bạn, nhược điểm thì là, hay ghen, có sở thích hư hỏng mà cô hề xấu hổ, lười, sợ cô đơn, phù phiếm, em nghĩ cũng không phải buồn nôn, là kinh khủng, anh xem này, này, còn này nữa, không chỉ chụp học trưởng. Còn có cả CK trong ảnh, là ai chụp, Trương Anh Nam tương đối cẩn thận, rất nhanh cô đã chỉ ra chỗ không hợp lý. Ảnh chụp CK và Hà Bật Học rất vui vẻ cùng rất thân thiết. Chỉ là dưới ống kính, thấy khó chịu vô cùng, như là thông qua con mắt ai đó, mang sự thù ghét nhìn cảnh này. A Học, cậu biết CK còn cùng ai qua lại không? Ân Kiên dịu dàng hỏi, hắn không thích loại cảm giác này. Như có người ở sau lưng bạn bè hắn dương dương mắt hổ. Hà bật học lắc đầu. Cậu vốn có khuôn mặt trẻ con. Cứ như thế này, càng có vẻ bất lực đáng thương. quan hệ gì đến Ngọc Hồ Lô chứ? Hà Bật Học cười khổ, cậu giờ mới hiểu được mình đối với bạn gái cũ có bao nhiêu điều không biết. Chuyện gì cũng để CK sắp đặt, cậu cũng chỉ là thoải mái mà trải qua cuộc sống tạm bợ mà thôi. Không quan hệ, chỉ là tôi mất hứng thôi. Ân Kiên lẩm bẩm, những người còn lại song song liếc mắt. Ân Kiên cùng Hà Bật Học đối thoại càng ngày càng rất quen. Thật giống như đã nhận thức cả cuộc đời. Tính cách một trời một vực, hai người tám gậy tre cũng không với tới. Vậy mà cũng thành bạn tốt được. Sự kiện ôn gâu kiếp trước kiếp này của công chúa không đầu có công không nhỏ a, nếu như em là CKA. Em nhất định mang Ngọc Hồ Lô nuốt cũng không trả lại anh. Lily cười khanh khách nói đùa. Hà Bật Học nhưng lại thực sự bật mặt. Em đừng làm anh sợ a. Anh sợ cô ấy thực sự muốn làm vậy. Bận rộn cả nửa ngày không thu được gì. Chỉ là chứng thực CK có bao nhiêu bảo bối về Hà Bật Học. Tung tích Ngọc Hồ Lô vẫn là điều bí ẩn. Cậu không cần về đài truyền hình à. Đá đá Hà Bật Học ngồi phịch trên sofa. Ân Kiên đưa cho cậu chai bia lạnh. Hai người nhãn nhã ngồi trên sofa. Về lý, hắn hẳn là nên khuyên Hà Bật Học tiếp tục công việc nguy hiểm này. Chỉ vì hắn mới là người được lợi. Những lời này thực sự nói không lên lời. Muốn a, vắt không ra chủ ý, chương trình sẽ bị dừng. Hà Bật Học cầm chai bia chà mặt, lạnh tê dại đến sung sướng. Anh Kiên, có muốn lên chương trình không? Đẹp trai như thế. Không cho người ra mở mang tri thức một chút thì thật phụ ông trời đã cho anh khuôn mặt đẹp đó. Hà Bật Học đem suy nghĩ rời đến trên đầu Ân Kiên. Cậu muốn đem đối phương vào chương trình, khai thác thị trường phụ nữ một chút. Trước đây lọ anh ta ra giá cao, giờ thì với giao tình của hai người, có giảm giá một chút cũng không quá đáng a. Nghĩ thông tới đây. Hà Bật Học có điểm bội phục bản thân làm nào lại có ý nghĩ buôn bán như vậy. Bạn Hà, da cậu lại ngứa đúng không? Dám đem suy nghĩ rời đến đầu tôi thì đẩy cậu xuống tầng làm bạn CK nhé. Ân Kiên hung ác độc địa cảnh cáo. Hà Bật Học le lưỡi. Anh Kiên, đối xử đừng quá khó tính. Anh sẽ không dám ném tôi xuống tầng thật đâu. Nói gì mà ác thế? Hà Bật Học một vẻ chỉ sợ người ta không dám mang cậu ném xuống tầng. Thực sự là muốn không đánh cậu ta cũng không được. Bạn Hà, tôi bị bắn chết cũng sẽ không chết. Ân Kiên âm hiểm tàn bạo nói. Chờ Hà Bật Học phát giác tình huống không ổn thì, cậu đã bị túm cổ áo lôi tới sân thượng. Anh Kiên, là nói đùa, bớt giận a. Hà Bật Học thét chói tai. Cậu đoán không ra Ân Kiên là thực sự tức giận hay còn vì cái gì? Người nọ một khi nghiêm túc, là sẽ lộ khuôn mặt vừa đẹp vừa tàn bạo, hoàn toàn không có hỉ nộ ái ố gì đáng nói. Bạn Hà, sẽ không đau, tôi đến lúc đó lại dùng phản hồn chú đem cậu gọi về. Như vậy cũng không phải tốt sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Ân Kiên nham hiểm âm trầm tiến đến gần tai Hà Bật Học. Biểu hiện ra hắn là một lòng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Đáy lòng lại nghẹn cười đến mức sắp nội thương. Cái khác không nói, nhìn cái vẻ Hà Bật Học bị dọa đến rối loạn thì cái vé khứ hồi cũng rất có giá trị. Hà Bật Học cũng không biết là thực sự sợ hay là phối hợp với Ân Kiên. Ở rìa sân thượng dãy rụa, kết quả không ngờ là thiếu chút nữa trượt chân rơi xuống dưới. Hại quả tim Ân Kiên này một phát, nói sai, hắn là tim không đập, nhưng chính là bị Hà Bật Học dọa mà nảy lên. Trong tình thế cấp bách vội kéo người về, hai người mất cân bằng ngã nhào trên đất. Đau quá, chí ít bản thân sẽ không chết, không bị thương, vì vậy mà đệm đầu xuống, nhưng mà đầu nặng nề đập vào gạch tráng men nên đau. Ân Kiên một cơn choáng váng đầu hoa mắt, rất đau a. Hà Bật Học cũng đã khóc thét. Cậu là bị kéo xuống, hai đầu gối đập xuống nền, cái này mà không bầm xanh mới là có quỷ, tôi van các người, đừng suốt ngày làm cái tư thế quỷ này nữa. Ân Lâm mới vừa vào cửa kêu gào một trận, đội ngoại cảnh của Hà Bật Học, lúc này mai phục ở cửa một chuỗi hiệu sách nổi tiếng. Nghe nói ở đây đêm khuya có thấy một cô gái xinh đẹp, im lặng đứng ở ngoài hiệu sách. nếu người nào có lòng tốt hay không có lòng tốt muốn chở cô. Ngày hôm sau sẽ thấy tin tức trên trang đầu các báo. Không lật xe thì cũng đâm vào núi. Học trưởng, anh không nên suốt ngày đều ra ngoài ngoại cảnh như này. Quá 10 giờ không ngủ, da sẽ xấu đi đó. Lily bĩu môi oán giận. Hà Bật Học như thấy quái dị mà ngắm cô. Bọn họ làm chương trình thần bí đó. Quỷ có xuất hiện rõ ràng giữa ban ngày sao? Có chút tinh thần chuyên nghiệp được hay không đây? Lily, muốn hẹn hò thì nói rõ đi. Ít lấy cớ ngủ muộn. Ở đây không ai là ban ngày tỉnh táo mà sống đâu. Trương Chính Kiệt he he hai tiếng nhắc nhở cô. Bọn họ là ngày đêm điên đảo. Lợi hại nhất chính là Hà Bật Học. Thế nhưng mắt anh ta vẫn đen trắng rõ ràng. Càng đáng chết hơn chính là da vẫn láng mịn như trước. Cái gọi là lệ chất trời sinh chính là thế này. Nói nhảm, ai muốn đi hẹn hò. Làm một cô gái dùng cái loại giọng điệu này nói thì. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Mọi người đều bắt đầu vui đùa. Có xu hướng càng ngày càng hạ cấp. A Dâu cũng coi như lợi hại. Tôi nghe nói anh ta trước đây muốn theo đuổi nhất chính là CK. Ánh mắt anh ta nhìn nữ vương kia, ấy, lông tơ đều dựng thẳng tắp. Cao Hiểu Hoa tiếp lời, đừng nhìn cậu ta có vẻ thành thật, thực sự cũng bà tám không thua gì phụ nữ. A Dâu, là ai? Hà Bật Học rất hiếu kỳ, những người còn lại rất là bội phục, người này thần kinh thực sự lắp sai chỗ rồi. Toàn bộ thế giới đều biết có người lén theo đuổi bạn gái cậu ta. Duy độc mỗi cậu ta hoàn toàn không biết gì. Chuyên gia trang điểm tổ hài kịch, chuyên dùng mấy chiêu cũ dích để theo đuổi. Trương Chính Kiệt rất lơ đễnh, đứng ở trên lập trường anh em. Cậu ta đương nhiên là thay Hà Bật Học nhìn đối phương với đôi mắt hình viên đạn. A Dâu là chuyên gia trang điểm, em cho rằng anh ấy là chơi. Nhiếp ảnh, Lily ngây ra hỏi. Mọi người không khỏi im lặng, tuy không biết A Dâu giỏi về chơi nhiếp ảnh hay trang điểm. Nhưng nhóm người này từ trước đến nay đều có rất nhiều chuyện khởi đầu đều là trăm lời như một ha. Thảo luận, đủ các kiểu suy đoán ùn ùn tới. Cuối cùng cho ra kết luận cũng rất là chủ quan. Kiệt tác trên tường của CK, hẳn là xuất phát từ tay anh ta. Hà Bật Học nghe bọn họ thảo luận, vẫn trầm mặc tự hỏi. Mọi người không khỏi nhìn cậu, dù sao, cậu mới chính là đương sự. Này, học trưởng, tốt xấu gì cũng nói một lời. Quyết định đối phó thế nào với anh ta đây? Trương Chính Kiệt một vẻ rất nghĩa khí. Kỳ thực, trong 10 người đàn ông có 9 đánh nhau vì CK. Kể cả cậu ta, nhưng mà giai nhân đã qua đời. Tình nghĩa anh em vẫn còn mà. Tôi kiên quyết không được tự lái xe chở cô ta. Hà Bật Học rất thận trọng trả lời, sắc mặt âm trầm, chờ cô ta, học trưởng, tôi đang nói cái gì, anh lại trả lời cái gì, Trương Chính Kiệt rất không vừa lòng kêu gào, Hà Bật Học chỉ thở dài, đưa tay chỉ qua lớp kính, Trương Chính Kiệt quay đầu lại, kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa, một cô gái dung mạo thanh tú, chính là ngồi chồm hổm trên động cơ của bọn họ, cặp mắt rất sáng, màu da có chút trắng bệch. Nói không nên lời là cô vì hiếu kỳ hay là tâm tình vui vẻ. Nói chung khóe miệng cô nhếch lên một cách khó hiểu. Mẹ ơi y người trên xe nương theo tiếng thét mở rộng cửa chạy thoát. Hà Bật Học đương nhiên muốn chạy. Chỉ là người đang trong lúc nguy cấp nhất, luôn sẽ gặp phải chuyện dây an toàn không tháo ra được các loại. Anh Giai, có thể chở em về nhà không? Một cái tay lạnh căm tóm chặt cổ tay Hà Bật Học. Thiếu nữ vốn ngồi chồm hổm trên động cơ, không biết từ thuở nào đã ngồi bên cạnh cậu, trong xe nhỏ hẹp, ngửi thấy mùi lạ trên người cô, như là mùi tanh tưởi kiêm mốc meo do đã chết rất lâu rồi. Xít, Hà Bật Học cố sức lôi xuống, nhưng thiếu nữ này túm càng chặt, sắc mặt từ vui vẻ biến thành dữ tợn, Hà Bật Học có chút muốn khóc, vì sao lần nào cũng là cậu, cảnh tượng kinh khủng này cậu đã nhìn thành quen. Thế nhưng mùi buồn nôn như này cậu chính là chịu không nổi a, mẹ nói. Trẻ con ngoan không thể tùy tiện nói chuyện với người xa lạ. Hà Bật Học nổi khùng mà tóm ngược lại cổ tay thiếu nữ. Muốn kéo mạnh ra, cậu nói thế nào cũng là nam. so khí lực lại thua một nữ sinh nhỏ thì quá khó nhìn. Thiếu nữ kia nham hiểm tàn bạo mà lạnh lùng cười to. Đột nhiên giữa ngũ quan của cô vặn vẹo nghiêm trọng, biến rồi lại đổi, theo tiếng kêu thảm thiết chói tai của cô liền tiêu tan thành mây khói. Hà Bật Học kinh hồn táng đởm nhân cơ hội chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, đờ, ti, cố tàn bạo, có quay được không? Trương Chính Kiệt cố sức đẩy Cao Hiểu Hoa, người sau đó ngây ngẩn gật đầu. Tất cả mọi người bị Hà Bật Học dọa cho choáng váng. Cậu từ bao giờ trở nên lợi hại vậy? Học trưởng anh làm cái gì lại có thể khiến cô ta biến mất thế? Cao Hiểu Hoa rất kỳ lạ. Hà Bật Học cũng là liều thôi. Ngơ ngác nhìn tay mình. Cuối cùng rốt cuộc nhìn ra nguyên nhân. Nhẫn Bạch Kim Ân Kiên đưa cho cậu rốt cuộc lại đeo nơi tay trái rồi. Ân Kiên hiếu kỳ mà nghịch ngọc hồ lô. Này chỉ là đồ giả. Cho nên nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Nhưng vật chỉ nhỏ như này, lại khiến ông già Ngô Di đánh mất tính mạng. Ân Kiên đoán không ra đến tột cùng là vì cái gì. Nhớ lại lúc bắt đầu, Ngô Di như đã sớm rõ ràng bản thân sắp kết thúc. Cho nên bảo Ân Kiên theo mình đi dạo. Ân Kiên đối với cuộc thảo luận của mấy ông già tuyệt không cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên gật đầu đồng ý theo ông ta ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên Ngô Di nhìn hắn là vẻ mặt gì. Ngô Di nói ông ta tính tới lúc chết của mình rồi. Nhưng tính không được cho Ân Kiên. Nói Ân Kiên là một người không có tương lai. Ân Kiên không biết nên trả lời ông già này như nào. Ông ta tính rất chuẩn. Đúng vậy, hắn là một người không có lúc chết. Bởi vì hắn căn bản không coi là sống. Ngô Di không nói thêm gì. Chỉ đem ngọc hồ lô giao cho hắn, đồng thời nói cho hắn vật nhỏ này quan hệ tới bí mật lớn của một người. Bởi vì liên lụy quá lớn, cho nên ông ta rất nhiều năm trước đã đem ngọc hồ lô thật đưa cho người ta. Trên người ông ta mang là đồ giả, bởi vì ông biết một ngày nào đó sẽ có người tới đoạt. Mà ngày này rốt cuộc tới rồi, Ân Kiên cũng không phải hiểu rõ. Vì sao Ngô Di lại sẽ lựa chọn nói chuyện này cho hắn? Lẽ nào ông ta không lo Ân Kiên sẽ chiếm ngọc hồ lô làm của riêng? Nếu như chân tướng vật nhỏ này đáng giá đúng như ông nói. Chỉ là càng nhìn chăm chăm ngọc hồ lô này, càng nghĩ trong đó có cái gì không hợp lý. Thật giống như là tất cả sự tình đều đã được định trước trong u tối. Hắn trước tiên gặp Hà Bật Học. Tiến tới cùng cái đầu ngốc thích lo chuyện bao đồng lại bắt tự nhẹ kết bạn. Trong thiên hạ sao lại có chuyện khéo thế? Hắn là một thai chết lưu dựa vào ăn linh mà sống. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ Hà Bật Học quỷ nào cũng vậy. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, hắn cũng không mặc kệ đầu ngốc đó. Ngọc hồ lô là chuyện hắn đã bị định phải nhúng tay vào. Đồ khốn, Ân Kiên thầm mắng một câu. Nhưng mà Ân Lâm mới vào cửa chửi còn to hơn hắn. Gì chứ, Ân Kiên hiếu kỳ quan sát cô. Ân Lâm cả người ướt đẫm, gương mặt trắng đến hơi xanh, đôi môi đóng băng đến tím ngắt. Mùa mưa dầm là đáng ghét như thế. Đột nhiên mưa to thường thường giết người không kịp trở tay. Lái xe bus chết tiệt. Nếu ô tô đột nhiên không chết máy, tôi sao phải đáng thương đến mức qua đón xe bus chứ? Lái xe kia muốn chết hả? Thấy tôi trên xe, hắn cư nhiên bỏ xe lao xuống chạy mất hút, để tôi lại một mình trên xe. Mùa đông xấu xa, đầy người điên, Ân Lâm phẫn hận lau tóc. Ân Kiên nhìn cô một thân tạo hình quỷ dị, rất đồng cảm với lái xe tiên sinh. Ai đêm hôm khuya khoắt thấy một cô gái cả người ướt đẫm, tóc dài lay lay cùng sắc mặt xấu xí cực độ ngồi trên xe. Sẽ sợ đến bỏ xe mà chạy thôi. Cô hỏi qua Ngô Tiến rồi. Anh ta muốn nhìn ngọc hồ lô kia. Ân Lâm lạnh lùng ló mặt. Ân Kiên trầm ngâm một hồi. Cô có nói cho anh ta ngọc hồ lô này là giả không? Anh ta biết, anh ta nói ông nội anh ta từ rất sớm đã đem đồ thật đưa người ta rồi. Vậy cô có nói cho anh ta đồ thật ở trong tay ai? Cô là người năng lực kém thế sao? Thiểu năng, ai thiểu năng, Hà Bật Học mở rộng cửa tiến vào, cũng là một thân ướt sũng, cậu ăn mà còn phong phanh hơn Ân Lâm, áo dán sát cơ thể gầy. Nhìn qua không biết nên nói cậu là gợi cảm hay là đáng thương. Cậu lại chạy đi đâu? Ân Lâm cùng Ân Kiên vùng xung quanh chân mày cùng nhíu. Hà Bật Học luôn luôn có thể đi chọc mấy thứ không sạch sẽ gì đó. Tỏa mùi rất không tự nhiên. Ân Kiên lấy lá bùa dùng cuốn thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa dấu bầm trên cổ tay Hà Bật Học. Cổ tay lập tức khôi phục thần kỳ lại màu da thường. Sau đó hắn đưa tay, đem lá bùa đốt sạch. Wow, tàn bạo, chiêu này có thể dạy được không? Hà Bật Học ý nghĩ đầu tiên trong đầu là chiêu này có thể lòe trên TV một phen. Nhưng mà lập tức lại nghĩ Ân Kiên sẽ trở mặt. Quả nhiên người sau đó hung hăng trừng mắt cậu. Theo tôi vào đây, Ân Kiên lôi Hà Bật Học trốn vào phòng. Hắn cũng không muốn trước mặt Ân Lâm đuổi quỷ kiếm ăn. Tránh khỏi bà cô kia lại bắt đầu quỷ gào quỷ thét. Hà Bật Học báo cáo cuộc gặp gỡ đêm này. Ân Lâm nghe xong không nói hai lời rời đi. Cái loại quỷ đi quá giang xe người khác. Tiện đường hại người này cô không thể không quản. Cô đi không vấn đề gì chứ. Hà Bật Học xoa xoa đầu. Quan tâm hỏi một câu. Cậu chỉ nghĩ Ân Kiên rất ít khi quản loại chuyện này. Hơn phân nửa đều là Ân Lâm xuất mã thu dọn. Cô mới là truyền nhân chân chính nhà họ Ân. Đừng nhìn cô có vẻ điên điên. Đạo thuật của cô thực sự rất cao thâm đó. Ân Kiên đem canh nóng cho Hà Bật Học. Tiện đường mang khăn cho cậu lau tóc. Ướt sũng sẽ làm bẩn sàn phòng khách. Xem ra, A Dâu kia cũng không phải người tốt gì. Biết bọn họ nghi ngờ người chụp ảnh là A Dâu xong. Ân Kiên đơn giản ngầm cho ra kết luận như thế. Hà Bật Học chỉ cúi đầu uống canh. Gật đầu có lệ, cậu đoán CK là đánh mất ngọc hồ lô của cậu thật hay là cô ta không muốn trả lại cậu. Ân Kiên đối với sự tồn tại của ngọc hồ lô này rất chú ý. Có người vì nó mà toi mạng, không phải là Hà Bật Học cũng nguy hiểm theo sao? Hắn cũng không muốn chờ chết xong thì dùng phản hồn chú gì đó gọi lại. Quan trọng là, hắn căn bản không biết cái thần chú ấy hình dạng dư lào. Không biết a, đừng nhắc lại cho tôi. Tôi hiện tại rất run a. Hà Bật Học giả bộ dùng mình một cái. Ai biết được bạn gái mình lại cố chấp đến trình độ kinh người như thế. Rất sợ đó, tôi chỉ hiếu kỳ ngọc hồ lô kia đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt. Cậu mang từ nhỏ, có cái gì khác lạ không? Ân Kiên lấy đồ giả để trên bàn. Đó chỉ là một đồ bằng ngọc bình thường mà thôi. Không có gì khác à, nhưng mà, lúc tôi mang, thực sự chưa từng gặp chuyện quái lạ gì. Hà Bật Học nghiêm túc nhớ lại. Chỉ ít nó là bùa hộ mạng rất mạnh. Ân Kiên gật đầu đồng ý, còn nữa. Ngọc hồ lô của tôi trên mặt có chỉ đỏ. Cái này màu xanh, bạn Hà, đó không phải là chỉ đỏ, mà là tơ máu. Xem ra, nó chính là đồ ngọc để tùy táng rồi. Anh Kiên, anh đừng nói kinh khủng như thế được không? Tôi mang cái đồ của người chết này rất nhiều năm đó. Sợ cái gì, cậu không phải đến cả tôi ở cùng cũng còn chưa sợ cơ mà. Tôi sợ gì anh chứ? Oh my god, Hà Bật Học rốt cuộc ý thức được người ở cùng dưới mái hiên với cậu là cái gì rồi. Ân Kiên không có tim đập, không có hô hấp, giày gót nhọn nhịp từng nhịp tiến lên. Lily chu cái miệng nhỏ nhỏ nhắn đầy đặn mềm mại. Cô hiện giờ rất không hài lòng, vô cùng bất mãn, vốn, phụ nữ từ nhỏ chính là khiến người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay. Lúc cô quen A Dâu rất hài lòng, bởi vì đối phương thật sự coi cô là công chúa mà dỗ dành. Quần áo, trang sức anh ta chưa bao giờ chê đắt mà tặng cô. Hơn nữa A Dâu rất có thẩm mỹ, cho nên Lily cũng từng rất vui vẻ, cho đến khi chân tướng rõ ràng. A Dâu tặng cô những thứ ấy, không phải vì để cô vui vẻ, mà vì để cô càng giống CK hơn. Cái người phụ nữ tóc xoăn cuộn sóng to, đẹp đến mức khiến người ta ghét ấy. Lily bĩu môi càng cao hơn, cô mất hứng tự nhiên muốn nghĩ cách khiến bản thân vui vẻ. Bạn trai mình thầm mến người phụ nữ khác, cho dù đối phương là người chết, cũng khiến cô rất không vui, cho nên cô muốn ngả bài. Một người đi ngả bài có chút thế đơn lực bạc, cho nên cô quyết định đoàn kết chiến hữu đi ngả bài. người được chọn dĩ nhiên là bạn trai của người phụ nữ mà bạn trai mình thầm mến. Lưỡi rất dẻo, lại đơn giản chính là nhà sản xuất hà bật học của cô. Học trưởng, chậm quá a, Lily xoắn tít đôi mày cực mảnh điên cuồng dậm chân. Hà bật học thở dài. Cậu ban ngày rất ít khi tỉnh táo. Mọi người nhớ được là tốt rồi. Lily, làm con gái không thể hẹp hòi. Hà bật học khuyên bảo. CK đã chết, A dâu có thầm mến thế nào cũng là quá khứ. Lily không nên vì ăn chút giấm chua mà làm loạn chia tay. Này có chút ấu trĩ. Học trưởng anh nhầm rồi. Tình yêu của anh là đặc biệt. Em không cho phép lòng anh ta nghĩ đến người phụ nữ khác. Lily ngồi trên xe nói nhỏ. Hà bật học nhìn cô một cái. Cậu chưa từng nghĩ tới số phận bản thân may mắn bất hạnh gì. CK si tình đến gần như biến thái. Không hiểu đây là chuyện tốt hay xấu. Hà bật học thở dài khởi động xe. Cậu tới, chủ yếu là không hy vọng Lily thực sự cùng đối phương cãi nhau ầm ĩ, dù sao cô cũng là một cô gái đáng yêu. Ngây thơ, hiền lành, tuy tính tình hơi quậy, nhưng cô chính là một cô gái tốt đáng được yêu. Nà, trước tiên là nói về điểm tốt, anh có thể đưa em đi, nhưng không thể cùng anh ta cãi nhau. Có cái gì bất mãn thì nói chuyện tử tế. Em chính là rất thích A dâu đúng không? Hà bật học dịu dàng khuyên. Lily nhìn cậu một cái. Khuôn mặt nhỏ hồng gật đầu. Hà bật học lúc dáng tin rất hấp dẫn người. A dâu, Lily một mình lên tầng. Phim không phải diễn như vậy sao? Khi có chuyện gì muôn xảy ra thì, chung quy có nhiều cái trùng hợp liên tiếp. Hôm nay cũng như thế. Cửa không có khóa. A dâu, anh ở đâu? Em vào nhé. Lily ló đầu ở cạnh cửa. Sau đó rón ra rón rén đi vào. Trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, nhưng bầu không khí có chút sai. Lily hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tivi phòng khách đang mở, phát ra tiếng cười có vẻ hơi ầm ĩ của chương trình tạp kỹ. Sofa không có bóng ai. Lily đang muốn đi tới cất tiếng gọi, trong nháy mắt bị một cảnh tượng đáng sợ khiến không thốt lên nổi. Em sao lại ở đây? Giọng A dâu từ sau Lily âm âm truyền đến. Đứng ở cạnh xe, Hà bật học buồn chán chơi trò chơi trên điện thoại. Đợi 15 phút có thừa rồi nhỉ? Rất muốn nói với Lily là cậu muốn đi trước. Lại lo vạn nhất hai người cãi ác quá có lẽ sẽ đánh nhau nghiêm trọng thì sao? Lily nói như thế nào cũng là cậu đưa đến. Không thể bỏ mà cô được. Không tự chủ mà bồn chồn. Hà bật học nhìn cao ốc. Trong lòng rất đấu tranh. Mọi người chính là đang thương lượng a, giờ đi vào có phải quấy rầy họ không? Thế nhưng người đều có ba việc gấp mà. Mặc kệ đi, Hà bật học chạy ào vào đại sảnh điên cuồng nhấn thang máy. Cửa thang máy kẹt một tiếng đóng lại. Hà bật học sờ vào nút tầng 5, nhấn vài lần đèn không sáng. Chau mày lại hung hăng nhấn một lúc, đèn rốt cuộc sáng, thang máy từ từ đi lên. Đèn trên đầu từ từ nhấp nháy. Qua chợt, thang máy hỏng rồi, Hà bật học ngẩng đầu nhìn đèn, ngoài miệng là cười gượng, thế nhưng đáy lòng không hiểu sao chợt lạnh, nghìn không nên vạn không nên, chính là không nên nhớ tới lý luận đụng quỷ cùng gặp hỏa hoạn giống nhau của Ân Kiên. Hà bật học bước dài vọt tới cửa nhà A dâu, cửa chính khép hờ, Hà bật học rất do dự, có nên đi vào hay không? Phim diễn đến đây, hình như sẽ phát sinh chuyện gì đó. Thế nhưng, người thực sự có ba việc gấp mà. Xin lỗi, có ai ở đây không? A dâu, là tôi, Hà bật học khu bên cạnh, nhờ WC nhà anh chút. Hà bật học bình bịch chạy vào WC, mơ hồ thấy phòng khách hình như có người. Chỉ là cậu hiện giờ bất chấp lịch sự, nhà A dâu cũng không lớn. Không khí khẽ tản một mùi kỳ dị. Hà bật học rửa tay, tìm kiếm nơi có mùi đặc biệt. Vừa mới giật cửa, bị Lily ngoài cửa dọa nhảy dựng. Học trưởng, Lily sắc mặt có chút trắng. Bước chân tập tễnh, đột nhiên cô không hề báo trước nghiêng đổ về phía trước. Hà bật học phản xạ mà xông về trước ôm cô. Học trưởng, Lily túm cánh tay cậu trợn to mắt, mới há miệng, lượng lớn máu tươi trào lên. Lily, Hà bật học bị dọa đến nhợt mặt, muốn kéo cô qua. mới phát hiện trên lưng cô cắm một con dao thái. Nhưng lúc đó, gáy đột nhiên đau đớn. Hà Bật Học trước mắt tối sầm ngã xuống. Cảnh cuối cùng Lily nhìn thấy là A Dâu âm trầm đứng sau Hà Bật Học. Gậy đánh gôn trong tay còn vấy máu. A Dâu giơ gậy đánh gôn lên. Không lưu tình mà hướng lên đầu Lily. Bóp một tiếng, óc tràn trề. Hà Bật Học cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là mở mắt ra vẫn thấy một màn đen. Tiếng sột sột soạt soạt truyền đến bên tai. Đầu có lẽ sắp nứt. Cậu cảm thấy máu tươi đầy trong tai. Cậu kêu rên hai tiếng. Chịu đựng đau nhức muốn bỏ dậy. Xuyệt, đừng ồn, CK sẽ mất hứng. A Dâu đạp cậu một cước. Hà Bật Học đau đến thở không nổi. Trợn tròn mắt nhưng chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ. A Dâu xe một đoạn băng dính tùy tiện che miệng cậu lại. Quấn lấy tay chân, rồi đem cậu ném vào chỗ nào đó. Tiếp tục kéo vật nặng kia vào phòng tắm. Thị lực Hà Bật Học từ từ khôi phục. Đúng lúc thoáng thấy bóng người bị A Dâu lôi vào phòng tắm. Cậu nhận ra được đôi giày cao gót kia. CK có một đôi. Lily cũng có một đôi. Nhưng mà cổ chân Lily có một vòng màu xanh. Hà Bật Học rốt cuộc tỉnh táo lại. A Dâu giết Lily, vậy kế tiếp có thể là cậu không? Cậu cố chống lại cơn đau đầu. Vừa lê vừa vặn vẹo muốn chạy trốn. Tao bảo mày đừng ôn. A Dâu tức giận không thôi mà đạp cho cậu một phát. Lực mạnh khiến Hà Bật Học hoài nghi xương sườn mình có đúng là đã gãy mấy khúc rồi không? A Dâu không để ý tới Hà Bật Học yếu ớt ngọ nguậy. Một tay nhấc cậu lên. A Dâu có chút kinh ngạc với trọng lượng của cậu. Hà Bật Học nhìn qua rất gầy. Gầy yếu đến mức hình như một chút sức nặng cũng không có. Thế nhưng con trai trời sinh khung xương cùng chiều cao tự hào hơn người. Kỳ thực hai chữ gầy yếu còn xa cậu một khoảng. Bị lộn ngược khiêng xuống tầng. Hà Bật Học đầu sắp đau đến vỡ ra. Tầm nhìn vốn khôi phục một ít lại trở nên không rõ. Chỉ biết là A Dâu cầm chìa khóa xe, mở cốp, tiếp theo dầm một tiếng. Cả người cậu bị ném vào. Hà Bật Học vô lực giãy giụa. Cậu không tin gần đó một người cũng không có. Thật đáng buồn chính là tầm này là giờ làm. Khu dân cư cũ kỹ quả thật rất vắng vẻ. Sau khi cốp bị đóng sầm xuống, Hà Bật Học lòng lạnh toát. A Dâu muốn làm gì? Lily bị giết, giờ còn muốn như thế nào nữa? Muốn đem mình đi đâu nữa? Lại qua 10 phút, A Dâu như là đem cái gì đó lên xe, dừng lại một lúc rồi lại khởi động xe. Hà Bật Học lòng chĩu xuống tận cùng, ai có thể tới cứu cậu? Ân Lâm thành thạo gấp hạc giấy, từ trong miệng lẩm bẩm, tay giơ lên, hạc giấy bị tung lên trời, cuối cùng biến thành một con bồ câu vỗ cánh bay lượn. Bọn Trương Chính nhìn đến ngẩn tò te, wow, bây giờ mới gọi là mở rộng tầm mắt, cô, này thực sự không thể quay lại a. Trương Chính Kiệt ở một bên ca ngợi. Đám tổ sản xuất đại biểu quốc hội này đại khái là theo Hà Bật Học đần độn lâu. Đều bắt đầu có chút lọc lõi, có thể lợi dụng thì cố gắng hết mức lợi dụng, nếu cùng Ân Kiên giao tình tốt như vậy, tự nhiên không thể buông tha cơ hội. Đến nhà Ân Kiên chờ Hà Bật Học, còn có thể thuận tiện xem Ân Lâm biểu diễn, muốn máy móc trực tiếp tiêu tùng, cậu có thể thử quay. Ân Lâm liếc ngang bọn họ, cô lúc đang làm phép thay người ta tìm vong hồn, cái đám người nhàn rỗi này cư nhiên chạy tới coi trò vui. Chiêu này anh Kiên cũng biết, Trương Anh Nam hiếu kỳ hỏi, Ân Kiên cười gượng hai tiếng, Ân Lâm nhướng mày hừ lạnh. Ân Kiên, nó có thể làm hạc giấy khẽ động. Anh trai có biết ắt đã mỉm cười dưới cửu tuyền rồi. Ân Lâm liếc Ân Kiên. Hắn tư chất tự nhiên tốt lại có dị bẩm trời sinh. Hết lần này tới lần khác không chịu tiếp nhận. Không chăm chỉ, chậm quá a, chờ nữa trời tối mất. Học trưởng không muốn đi quay búp bê quỷ tóc sẽ mọc dài kia. Cao Hiểu Hoa nhìn đồng hồ. Hà Bật Học từ trước đến nay chuyên nghiệp. Cũng không phải loại người sẽ cố ý cho bọn họ leo cây. Chờ Hà Bật Học hoạt động lại lần nữa. Thị lực miễn cưỡng khôi phục xong. Cậu nhận ra nơi này là chỗ nào? Căn hộ nhỏ của CK. Sau khi hai người bọn họ qua lại, CK hầu như đều ở chỗ cậu. Thế nhưng cô còn có căn hộ nhỏ của mình. Hà Bật học qua một hai lần, thay cô Khuân Khuân vác vác một ít đồ trong nhà, cho nên cậu nhận ra chỗ này. Xuyệt, đừng ồn, CK sẽ mất hứng. A Dâu lạnh lùng liếc Hà Bật học, chỉnh chỉnh súng phun trong tay. Hà Bật học nhìn theo tầm mắt anh ta, sợ đến tim đập loạn, nếu không phải miệng bị bịt lại, cậu nhất định sẽ hét lên. CK, Cam Ấu Đình, bạn gái cũ của cậu, đang ngồi trước mặt cậu, một đôi mắt to trống rỗng, nhìn chằm chằm cậu. A Dâu cẩn cẩn thận thận điều chỉnh súng phun trong tay. Thâm tình chân thành mà thay CK phun một lớp màu da mới. Cô quá trắng, trắng bệch đến không giống diện mạo sáng sủa động lòng người nguyên bản của cô. A Dâu là chuyên gia trang điểm, nghề của anh ta cũng đúng là thay người chết trang điểm. Chỉ là mọi thứ càng tiếp tục càng cố quỷ dị, anh ta cư nhiên đánh cắp thi thể CK, thay ưng chết trang điểm. Có một nghề là trang điểm cho người đã mất. Hà Bật học giật giật, thê lương phát hiện mình bị trói trên ghế. Ngồi ở đó cùng CK đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu nghĩ tim mình không còn sức đập rồi. Nhìn dáng A Dâu thâm tình say sưa lẩm bẩm, lại là một cơn buồn nôn. Không được ồn, A Dâu nhịn không được chừng cậu. Hà Bật học nghĩ lồng ngực có chút đau. Máu chảy trên trán khiến mắt không mở được. Rất thống khổ, rất khó chịu. Thế nhưng cậu biết mình trốn không được. A Dâu là điên, người điên sẽ làm ra chuyện gì? Không ai có thể đoán trước. Hà Bật học cọ lại cọ. A Dâu chỉ là tùy tiện dùng băng dính trói cậu. May mắn là ăn không béo. Cổ tay giãy lại giãy cư nhiên tuột ra. Muốn cũng không nghĩ được nhiều mà vội xé thứ khác đang trói trên người chạy trốn. Chỉ là vừa đứng lên liền choáng váng hoa mắt. Và đổ cái ghế cùng làm ngã CK. Thằng khốn, A Dâu rất tức giận tạt cho cậu một cái tát. Trọng tâm Hà Bật học không ổn định ngã trên mặt đất. Đối diện đôi mắt to trừng trừng của CK, cô nửa người trên dưới tách ra, không thể tránh được mà ngã trên đất nhìn chằm chằm Hà Bật học. Vốn đầu đã bị va chạm nghiêm trọng, cái tát của A Dâu không nghi ngờ gì nữa là họa vô đơn chí. Hà Bật học chút sức cuối cùng còn sót lại cũng dùng hết. Chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo dựa một bên chờ chết. Được rồi, anh không đánh nó nữa. Anh biết em không nỡ. A Dâu hướng CK cười khúc khích, nhẹ nhàng đem cô ôm về trên ghế. Vẫn thâm tình như thế mà thay cô phun lớp hóa trang. Trong mắt anh ta, CK vĩnh viễn là vị nữ vương nóng bỏng ngồi tít trên cao kia. Ai, em luôn che chở nó. Anh biết, ở cùng nó thì em rất vui vẻ. Đừng hoảng, anh sẽ không chia rẽ bọn em. Chỉ cần em vui là tốt rồi. A Dâu lẩm bẩm, Hà Bật học càng nghe lòng càng lạnh. Anh ta có ý gì? Cái gì gọi là không chia rẽ bọn họ? Đừng sợ, CK không thích tao làm mày bị thương. Cô ấy sẽ mất hứng. A Dâu liếc Hà Bật học, vẻ mặt phức tạp. A Dâu, CK đã chết. Hà Bật học giọng bị nghẽn lại. Đầu đau đến lợi hại. Vừa váng vừa muốn nôn. Càng kinh khủng hơn chính là gã trước mắt này điên rồi. Cậu căn bản không nghĩ ra cách tự cứu mình, cậu chỉ biết là có thể kéo dài bao lâu là bấy lâu. Cậu không muốn chết ở đây. CK không chết à? A Dâu ghé sát, cười nhạt hai tiếng, sau đó không nói gì mà bóp gáy Hà Bật học kéo cậu vào phòng tắm. Hà Bật học liều mạng giãy, chỉ là cử động như vậy, lúc này thoạt nhìn có vẻ càng thêm vô lực. A Dâu đưa cậu ấn vào bồn tắm đầy nước nóng giãy. Hà Bật học còn chưa rõ ý đồ đối phương, hai cổ tay liền bị anh ta vạch hai dao, lưỡi dao quá sắc, sắc đến Hà Bật học hoàn toàn không kịp cảm thấy đau nhức. Lượng máu lớn trào ra. A Dâu, Hà Bật học cú ông đến sắp phát khóc, cậu thực sự không muốn chết ở chỗ này. Cậu còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, cậu còn chưa đi lặn hồ sứa, cậu còn chưa leo Hoàng Sơn, còn chưa thấy qua cửu trại câu. Một đống kế hoạch còn chưa kịp thực hiện hiện lên trong đầu Hà Bật học. Cậu thậm chí còn chưa nghiêm túc thông báo cho Ân Kiên. Thế nào có thể cứ như vậy không minh bạch mà chết ở chỗ này? Hồ Sứa, Tại quốc gia Palau thuộc Thái Bình Dương tồn tại một địa điểm nổi tiếng kỳ thú cho những ai ưa thích lặn biển. Đó là hồ sứa. Trước đây hồ sứa không có nhiều sứa như vậy. Nó là nơi sinh sống của những dạng san hô nhỏ ở cửa hồ. Nhiều năm trôi qua, các dạng san hô phát triển tăng vọt khiến các chú sứa bị cuốn trôi vào hồ và mắc kẹt tại đây. Nhờ vào nguồn dinh dưỡng là lượng tảo và nitơ tại đây nên sứa phát triển nhanh chóng sinh sôi nảy nở. St. Hoàng Sơn, một ngọn núi phía đông nam tỉnh An Huy, Cửu Trại Câu, khu phong cảnh Cửu Trại Câu. Tiếng Trung, Diêu Trai Gâu, tiếng Tây Tạng, Sikategu, là vùng bảo tồn thiên nhiên, nằm trên độ cao 4.000 mét so với mực nước biển. Thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích. Nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng. Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Năm 1990, khu phong cảnh này được đánh giá là một trong 40 khu du lịch đẹp nhất của Trung Quốc. Năm 1997, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được đưa vào danh sách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới trong phân hạng IUCN. Wiki, Azou cương quyết nhấn cậu. Rốt cuộc hà bật học lực dẫy dụa càng ngày càng yếu. Cậu chỉ có thể nhìn máu của mình nhuộm đỏ bồn nước nóng. Nước ấm dần hạ thấp, nhiệt độ cơ thể cậu cũng theo đó lạnh dần. Ân Kiên nhìn đồng hồ một chút, tình huống có chút không thích hợp. Mặc kệ gọi thế nào, hà bật học điện thoại từ đầu đến cuối không ai nghe. Không chỉ hắn, bọn Trương Chính Kiệt cũng không thể nào liên lạc được Lily. Tình huống của không thích hợp, sẽ không là bỏ trốn đó chứ. Cao Hiểu Hoa cười gượng hai tiếng, kỳ thực tuyệt không buồn cười. Học trưởng không phải như thế, bình thường có chủ ý gì mới cho chương trình, anh ấy luôn luôn xông vào đầu tiên. Chương Chính Kiệt có chút sốt ruột, cậu liều mạng gọi vào số hà bật học, vẫn là không người nghe. Ngay trong nháy mắt, đèn chiếu sáng đột nhiên tắt, Trương Anh Nam nhịn không được thét lên. Ân Kiên trao mày, địa bàn của hắn cũng có quỷ dám quấy rối. Đang muốn châm thuốc, một đôi tay trắng bệch chậm rãi duỗi ra trong bóng tối. Trương Anh Nam hít một hơi, đang muốn hét lên, nhưng nhìn kỹ đôi tay kia lập tức bịt miệng lại. Không chỉ cô, tất cả mọi người trong phòng khách nhận ra đôi tay kia của ai. Trên tay mang nhẫn bạch kim của Ân Kiên. A học, Ân Kiên không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm. Đôi tay kia lạnh tới cực điểm rồi. Một bóng người quen thuộc được hắn lôi ra từ trong bóng tối. Sắc mặt hà bật học rất trắng. Mắt to đặc biệt trống rỗng. Mở miệng muốn nói. Máu tươi cũng tuôn ra. Viền mắt cũng trào máu. A học, không phải sợ. Có tôi ở đây. Ân Kiên lẳng lặng an ủi. Đèn chiếu sáng đột nhiên sáng lên. Trong phòng khách chỉ là mấy người bọn hắn. Vừa rồi là cái gì? Học trưởng làm sao vậy? Trương Chính Kiệt vội gọi. Này cũng không phải là sợ hay kinh khủng. Không phải vấn đề sợ hãi. Cậu ta nhìn thấy hà bật học rất thống khổ. Thế nào ban ngày người còn khỏe mạnh? Thoáng cái đã biến thành như vậy rồi. Còn chưa có chết, cậu ta là cầu cứu. Ân Lâm nhìn khuôn mặt cũng trắng bệch của Ân Kiên. Lạnh lùng bình tĩnh nhắc nhở một câu. Cô trước khi làm phép. Tuyệt đối sẽ vẽ bùa bốn phía căn nhà, cấm tất ác quỷ linh tới gần, hà bật học có thể xông vào, chứng minh cậu ta còn chưa có chết, cậu còn sống. Ân Kiên như là giật mình tỉnh lại lập tức gấp một con hạc giấy. Mọi người lúc này mới phát hiện hắn máu đầy tay, hạc giấy trắng tinh bị nhuộm một mảng máu đỏ. Ân Kiên trong miệng lẩm bẩm, tay giơ lên, một con đại bàng vỗ cánh bay cao. Ân Lâm nhìn hắn vẻ mặt phức tạp, không biết nên vui vẻ hay là nên lo lắng. Cô xác thực không nhìn nhầm, Ân Kiên thực là một nhân tài. Thế nhưng tâm tình hắn dần dần đã bị người khác ảnh hưởng. Ngoại trừ hà bật học, cô vẫn chưa từng thấy Ân Kiên vì ai phát hỏa lớn như vậy. Nỗ lực muốn duy trì tỉnh táo, hà bật học cảm thấy mình bắt đầu rét run. Không biết là do độ ấm nước hay là cậu đến lúc chết rồi. A Dâu thỉnh thoảng qua xem cậu, như là có chút không hài lòng tốc độ chết của cậu. Thế nhưng lại không muốn thương tổn cậu thêm, cho nên mới nhịn không vạch cậu hai dao nữa. Mày thế nào còn chưa chết? A Dâu nhẫn nại tới cực hạn, nắm dao đi đến, túm lấy Hà Bật Học. Không, muốn, đừng giết tôi, ngoại trừ chớp mắt mấy cái. Hít thêm vài ngụm khí. Hà Bật Học thực sự làm không ra phản ứng khác. A Dâu đem dao để trên động mạch cổ Hà Bật Học. Chỉ cần một dao, là có thể lấy mạng cậu. Lưỡi dao lạnh lẽo dán trên cổ. Tiếng vỗ cánh vang lên ngay ngoài cửa sổ. Một con ác điểu đập vỡ kính nhào tới. Con đại bàng của Ân Kiên nhào vào phòng tắm. Không hai lời liền mổ mù một con mắt của A Dâu. Người nọ kêu thảm thiết khua dao thái. Xẹt xẹt hai dao, con đại bàng rơi xuống đất. Chỉ là một con hạc giấy nhuốm máu. Kiên, anh Kiên, Hà Bật Học nhìn con hạc giấy trên đất. Vui đến muốn khóc, này nhất định là hạc giấy của Ân Kiên. Còn có hạc giấy của ai gấp sẽ bay à, cậu cố sức bỏ khỏi bồn tắm. Hạc giấy tìm được cậu, Ân Kiên nhất định cũng tới. Cậu không thể chết ở chỗ này được. Cậu nhất định không thể chết ở chỗ này. A Dâu mù một con mắt ngã một bên. Anh ta căn bản không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Một con hạc giấy biết mổ mắt người. Còn có Hà Bật Học nhìn qua đã chết phân nửa. Nó cư nhiên còn có sức bỏ ra. A Dâu điên cuồng nhào lên đè Hà Bật Học. Không thể để nó sống. CK sẽ mất hứng. Nhất định không thể để Hà Bật Học sống. Mày vì sao còn chưa chết? A Dâu mất lý trí. Điên cuồng mà ghìm Hà Bật Học. Người sau đó vươn cánh tay dài muốn bắt lấy chuôi con dao thái. Thế nhưng trước mắt cậu là một khoảng trống rỗng. Đầu ngón tay quá mức lạnh lẽo. Khiến cậu không hiểu được bản thân đã chạm đến cái gì. CK, cứu anh. Hà Bật Học ra sức giãy giụa. Khàn giọng cầu cứu. Một tiếng kêu này khiến A Dâu ngẩn người ra. Vội vã quay đầu, thừa dịp người nhẹ đi. Hà Bật Học nắm lấy dao. Không chút nghĩ ngợi mà đâm ngược lại. Chợt nghe tiếng A Dâu kêu thảm thiết. CK đương nhiên là một cái xác. Mà Hà Bật Học cũng đã cách cái chết không xa. Ý niệm duy nhất cầm cự trong đầu là Ân Kiên tới. Ân Kiên sẽ đến cứu cậu. Hà Bật Học không chút máu thừa. Căn bản đứng không nổi. Vệt máu kéo dài trên đất. Đáng tiếc cậu trốn không thoát. Mày dám lừa tao. Mày dám lừa tao. A Dâu ôm bụng vọt ra. Tay kia giơ cao dao thái. Dù CK trách anh ta cũng không quan tâm. Hà Bật Học không thể không chết. Đừng dê. Hà Bật Học nhắm chặt hai mắt hét lên. Nhưng mà một dao này từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Một bàn tay nắm chặt dao thái. Máu từng giọt rơi xuống trên gương mặt trắng bệch của Hà Bật Học. Cái khiên của cậu ta là tao. Ân Kiên lạnh lùng trừng A Dâu. Đoạt lấy dao, anh, Kiên, rốt cuộc đợi được anh ta rồi. Hà Bật Học thở dài một hơi. Con ngươi trong nháy mắt nở rộng. Học trưởng dê Trương Anh Nam không khống chế được tiếng thét. Bọn họ đi theo tìm tới. Nghĩ sao nổi sẽ là cục diện như này. Hà Bật Học tìm được cũng đã máu chảy đầm đìa gần kề cái chết. Càng cúa đáng chính là, anh ta cư nhiên cứ như vậy tắt thở trước mặt bọn họ. Giữ bình tĩnh, gọi xe cứu thương, Ân Kiên đơn giản thay Hà Bật Học băng hai cổ tay. Sau đó khẩn trương mà làm CPR muốn khôi phục nhịp tim cùng hô hấp của cậu. Nhưng mà tình hình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mất nhiều máu như thế. Hà Bật Học có thể chống đỡ lâu như vậy đã là không giống người thường rồi. A Học, tôi biết cậu vẫn nghe thấy tôi nói chuyện. Tôi không biết có chú ngữ nào có thể giúp cậu. Càng không rõ phản hồn chú dùng như nào. Nhưng mà tôi biết có thể chia phân nửa linh cho cậu chống đỡ. Ân Kiên đem Hà Bật Học đỡ dậy. Hà Bật Học con mắt to vốn đen trắng rõ ràng hôm nay cực kỳ trống rỗng. Ân Kiên hơi nhíu mày. Cắn đầu ngón tay, ở trên lưng cậu ta vẽ những phù tự không rõ ràng. Sau đó lại thổi một hơi vào miệng Hà Bật Học. Giây tiếp theo, Hà Bật Học hít mạnh, trừng mắt nhìn, đang muốn há mỏ nói với Ân Kiên. Người nọ vội che miệng cậu lại. Xuyệt, nghe cho rõ, cậu hiện tại phải dựa vào một hơi này mà sống. Đừng mở miệng nói, không thì cậu sẽ hồn bay phách tán. linh của tôi chia phân nửa cho cậu. Ý là cậu mà hồn bay phách tán thì tôi cũng không xong. Hiểu chưa? Ân Kiên dịu dàng giải thích. Hà Bật Học vừa nghe chuyện quan trọng, vội vã bịt miệng lại. Cậu chết không lo, làm phiền Ân Kiên thì nguy rồi. Người này lòng dạ hẹp hòi như vậy. Xuống địa ngục sẽ nhất định tìm đến cậu báo thù. Đứng lên, nhanh đi bệnh viện cấp cứu. Tôi cũng không định cùng cậu tới Hoàng Tuyền đâu. Ân Kiên kéo Hà Bật Học. Cẩn thận tỉ mỉ cô lấy cái khăn lông to bọc cậu. Ăn mặc vốn có chút phong phanh. Hơn nữa mất nhiều máu. Sắc mặt Hà Bật Học trắng pha xanh. Anh Kiên, không được, A Dâu chạy rồi. Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa hai người thở hồng hộc chạy về. Bọn họ phá cửa mà vào. Lúc Ân Kiên cứu Hà Bật Học, A Dâu vừa thấy không thể cứu vãn. Liền đem người ném lên người Ân Kiên. Nhân cơ hội chạy trốn. Bọn Trương Chính Kiệt vào sau tự nhiên là đuổi theo. Đừng lo, này không liên quan đến chúng ta. Để cảnh sát tìm phiền phức đi. Ân Kiên lạnh lùng bình tĩnh trả lời. Cao Hiểu Hoa vội gọi điện thoại. Vừa đỡ vừa ôm Hà Bật Học. Ân Kiên thầm nghĩ mau nhanh đưa cậu đến bệnh viện. Một hơi kia của hắn không chống được bao lâu. Lúc này mới bắt đầu hối hận đạo thuật mình vì sao không chịu học tốt. Hắn ở đó ảo não. Nhưng góc kia Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa còn bội phục tới cực điểm. Ân Kiên phát cơn thịnh nộ mà xuất năng lực, cả Ân Lâm cũng cảm thấy không bằng. Đạo thuật của nó có thể không phải cực mạnh, thế nhưng dựa vào khả năng của nó thì gần như không thể địch nổi. Chính là như thế, càng khiến Ân Lâm thêm lưu ý Ân Kiên. Nó đến tột cùng là ai? Năm đó phản hồn chú gọi trở về cái gì? Này cũng nói rõ vì sao Ân Lâm đối với Ân Kiên luôn luôn nghiêm khắc quản giáo. Cô tuyệt không cho phép nó lệch khỏi chính đạo. Dựa vào một hơi của Ân Kiên, Hà Bật Học còn có thể đứng lên được. Cảm giác này thật kỳ diệu. Rõ ràng đã không có hô hấp, tim đập, lại vẫn có thể tự do tự tại mà di chuyển. Hóa ra đây là cảm giác của Ân Kiên mỗi ngày ha. Được Ân Kiên đỡ đi, Hà Bật Học như nhớ lại chuyện gì vội kéo ống tay áo hắn. Giây tiếp theo nhanh chóng che miệng mình. Thiếu chút nữa là há mỏ ra nói rồi. Làm sao vậy? Ân Kiên liếc cậu, nhiệt độ cơ thể Hà Bật Học giảm rất nhanh. Không có hô hấp, không có tim đập, hóa ra tiếp xúc với xác sống là cảm giác như vậy. Thế nào bình thường lại không cảm thấy Hà Bật Học có phàn nàn gì? Bản thân cùng người thường rất không giống nhau. Kết quả là đồ đần này hình như một chút cảm giác cũng không có. Hà Bật Học chỉ CK ngồi ngay ngắn trong phòng ăn. Cô cong vẹo dựa vào ghế. Một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Hà Bật Học. Không biết là tác dụng tâm lý hay còn là cái gì. Hà Bật Học nghĩ ánh mắt cô chưa từng rời khỏi cậu. CK, Ân Kiên nhíu mày. Cô gái này âm hồn không tan đến lợi hại. Trương Chính Kiệt, Cao Hiểu Hoa cùng Trương Anh Nam vô thức rụt lùi lại. CK đã chết rất lâu rồi à. Đột nhiên thấy thi thể cô ngồi ở chỗ này. Đáy lòng có cảm giác nhồn nhột hình dung không nổi. Hình như đang có giòi nhung nhúc bò. Cảnh sát sẽ xử lý luôn. Thêm tội trộm xác mà thôi. Ân Kiên muốn mang cậu đi. Hà Bật Học lại lắc mạnh đầu. Lại đưa tay chỉ, lúc này Ân Kiên rốt cuộc mới chú ý trên cổ CK là ngọc hồ lô. Mấy người ở đây chờ cảnh sát tới. Ân Kiên tiến lên trước lột ngọc hồ lô, đỡ Hà Bật Học, đang không dám quay đầu lại. Mà đi, bọn Trương Chính Kiệt nhìn CK ngã trên bàn một chút. Ánh mắt lại chằm chằm cửa chính, không khỏi phát lạnh, ai còn dám ở lại. Ba người không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài luôn. Nếu như bọn họ chậm một chút, có thể phát hiện, đầu ngón tay CK từ tốn cong lên. Ân Lâm ngắm nghía ngọc hồ lô. Vật nhỏ này thực sự rất đặc biệt. Cô phân không rõ là cái gì, nhưng chung quy cảm thấy ngọc hồ lô có luồng sức mạnh đặc biệt. Một luồng sức mạnh khi xưa có thể thay Hà Bật Học ngăn trở quỷ linh xâm phạm. Một luồng sức mạnh bây giờ có thể khiến thi thể CK không giữa. Cô bắt đầu hiếu kỳ ngọc hồ lô này có lai lịch gì? Quan trọng là, cô hiếu kỳ lai lịch Ngô Tiến. Nhà bọn họ cùng ngọc hồ lô này có liên quan gì? Xít, Ân Kiên đem hạc giấy vò một đống ném vào thùng rác. Đây là con hạc giấy đáng thương thứ 16 sáng sớm hôm nay hắn đã vò nát. Đừng nói là biến thành ác điểu vừa đẹp vừa hung ác. Hiện tại ngay cả con hạc giấy vui vẻ vỗ cánh cũng không làm được. Cháu thực đáng bị phạt, cả chú ngữ đơn giản nhất cũng không xong. Ân Lâm trợn một mắt, Ân Kiên cũng không phải không có thiên phú. Ngược lại, hắn là có thiên phú mà lười học, kiêu ngạo cái gì, chí ít thức thần của cháu so với của cô còn đẹp hơn. Bầu câu trắng, cười chết người được ấy. Ân Kiên không phục lầm bầm hai tiếng. Ân Lâm liền kinh ngạc. Ân Kiên từ trước vì ăn nói không tốt, nhưng bạn có thể cảm thấy rõ trong lời hắn không có chút tâm tình nào. Hiện giờ không giống, Ân Kiên sẽ ầm ĩ, sẽ cười, sẽ tức giận, dưới cơn thịnh nộ thức thần đại bàng cũng phóng ra được. Cô nghĩ có chút lo lắng, này không phải chuyện tốt, cháu trai, cháu thực sự dự định cùng bạn Hạ ở chung. Ân Lâm sắc mặt trầm xuống, cháu nên tự biết tình trạng của mình, cậu ta không thèm để ý Ân Kiên. Cô biết cậu ta không thèm để ý, cô cũng biết cháu cũng rất khao khát những ngày bình thường. Có thể cùng người khác làm bạn, nói chuyện tình yêu, thế nhưng cháu không thể. Đây là mục tiêu đã định trước, lẽ nào cháu phải chờ tới khi cháu ngộ sát Hà Bật Học mới hối hận. Ân Kiên trừng mắt cô thật lâu không nói. Hắn đời này thống khổ nhất chuyện nuốt nhầm linh của mẹ đẻ mình. Khi đó hắn mới sinh ra, căn bản không biết mình đã làm gì, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng muốn sống. Ân Lâm lo lắng chính là cái này. Cuối cùng một ngày, Ân Kiên nhất định sẽ vì muốn sống mà giết chết Hà Bật Học. Sẽ không, theo cậu ta, cháu mới không bị chết đói. Ân Kiên cười gượng, ánh mắt chuyển qua Ân Lâm. Cháu sẽ hại chết cậu ta. Chấm, Ân Lâm thở dài, cô kỳ thực cũng không muốn như vậy. Ân Kiên còn trẻ, vốn nên có cuộc sống vui vẻ. Ân Kiên từ trước vốn không ăn đồ ăn nhân gian, không qua lại với người khác, không để ý tới thi phi. Hắn luôn luôn thờ ơ nhìn thế giới này chuyển động, sau đó nhận ra bản thân bị bên ngoài xa lánh đến không có cách gì bước qua. Hiện tại không giống nữa. Ân Kiên bắt đầu cùng người ngoài tác động lẫn nhau, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Người của tổ sản xuất chương trình thần bí luôn luôn gây chuyện thị phi. Cứ tiến lên phía trước mà không để ý hậu quả đã cùng hắn làm bạn. Hại chết cậu ta, không phải lần đầu cháu thay cậu ta thu dọn tàn cục đúng không? Cháu cứu cậu ta mà. Ân Kiên cười khẽ, cháu trai, chính bởi vì cháu luôn thay cậu ta thu dọn, cho nên cậu ta mới dám bạo gan tiến lên trước. Đạo thuật cháu không cao, một ngày nào đó sẽ không cứu được cậu ta. Chấm, Ân Lâm yếu ớt thở dài. Ân Kiên im lặng, cái gì có cứu hay không? Ai muốn chết? Hà Bật Học lăn xe vào phòng bệnh. Cả người cậu gầy đi, khuôn mặt tròn tròn gầy lộ ra cái cằm nhọn. Không có gì, thế nào, bác sĩ nói thế nào? Ân Kiên đỡ cậu lên giường. Hà Bật Học cảm kích cười cười. Cậu có thể không biết bản thân đã linh hồn xuất khiếu đi cầu cứu. Nhưng mà Ân Kiên không định nói cho cậu. Cũng đã thề không muốn nhìn thấy Hà Bật Học như vậy nữa. Muốn chết, người này bộ dạng lúc chết tuyệt không đẹp. Còn có thể thế nào? Ông ấy vẫn kinh ngạc tôi như thế nào có thể chống đỡ mà đến bệnh viện. Tôi có thể trả lời làm sao? Hà Bật Học duỗi người. Khẽ thở dài. Cậu nằm viện cũng hơn tuần rồi. Báo cũng đăng tin Lily chết. Xem ra chương trình của cậu lại bị dừng rồi. Nói đến cái này, anh Kiên, anh quá ẩu rồi. Vạn nhất tôi chết mất thì làm sao bây giờ? Chia phân nửa linh cho tôi. Nếu như tôi không chống đỡ được đến bệnh viện, anh cũng không phải thật muốn xảy ra cái gì mà chết cùng năm cùng tháng ha. Diễn như thế xáo mòn quá. Hơn nữa, anh cũng không phải mỹ nữ. Hà Bật Học nói nhỏ, cậu rất lo cho Ân Kiên, thế nhưng lại không biết biểu đạt như nào. Người kia chỉ nhìn cậu cười khổ, tư duy Hà Bật Học hắn thật sự không có khả năng lý giải. Cái gì chia phân nửa linh cho cậu, đó là tôi lừa cậu thôi, chỉ có đầu ngố cậu mới tin. Ân Kiên cười cực kỳ đắc ý, Hà Bật Học tức đến muốn vồ lấy dao gọt hoa quả đâm qua. sao lại nghĩ mình đang truyền dịch cũng không dám làm động tác nguy hiểm gì. Hai người ở đó cãi nhau ầm ĩ, Âm Lâm lại ở một bên có chút suy nghĩ. Hà Bật Học nói đều không phải đùa, Ân Kiên thực sự đã làm vậy, chia phân nửa linh cho cậu ta, quả thật là tự sát. Ân Kiên dựa vào linh cầm cự hoạt động của hắn, hắn cư nhiên điên gần bằng Hà Bật Học, tuy chỉ có tính tạm thời, nhưng trong đó nguy hiểm biết bao nhiêu, vạn nhất Hà Bật Học chết thật, Ân Kiên cũng không sống được. Hai người từ từ nói chuyện, Âm Lâm liếc mắt có chút thâm ý nhìn Ân Kiên, sau đó rời phòng bệnh. Cô hiện tại có rất nhiều điều muốn hỏi Ngô Tiến, đối phương tốt nhất nên có đáp án hợp lý. Nà, ngọc hồ lô của cậu, Ân Kiên đem ngọc hồ lô giao cho Hà Bật Học, người sau gió tiếp nhận thì đoan trang cả ngày không nói. Anh Kiên, anh lại đây, Hà Bật Học vẫy vẫy tay, đem ngọc hồ lô đeo lên cổ Ân Kiên. Gì chứ, trao đổi tín vật đính ước à, này xưa rồi. Gần mực thì đen, Ân Kiên nói năng càng ngày càng không đúng mực. Tôi đã có bùa hộ mệnh rồi à. Hà Bật Học thì thầm, yếu ớt hất hất nhẫn bạch kim trên tay. Bản lĩnh của Ân Kiên chính là rất đáng tin cậy. Ân Kiên cười khẽ, đưa tay sờ sờ ngọc hồ lô. Trong nháy mắt cảm thấy có một luồng khác thường chảy khắp toàn thân. Hắn trầm ngâm nửa ngày không nói. Hà Bật Học quan tâm mà theo dõi hắn. Nếu như anh thật sự không thích, thì giả tôi, Hà Bật Học đưa tay đòi ngọc hồ lô. Cậu chỉ nghĩ là, nếu như CK có thể dựa vào ngọc hồ lô không giữa xác, có thể cũng giúp cho Ân Kiên. Ai nói tôi không thích? Ân Kiên giải thích, cuộc đời hắn lần đầu tiên vì một câu nói mà đỏ mặt. Này rốt cuộc là lần đầu tiên nhận được quà tặng của bạn bè. Hà Bật Học cảm thấy rất hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn. Đưa cái gì, cho cậu mấy cái đầu nữa. Cậu cũng không tưởng nổ ngươi như Ân Kiên sẽ xấu hổ. Được rồi, bọn họ bắt được A Dâu chứ. Hà Bật Học gặm miếng táo Ân Kiên gọt. Người đàn ông này thực sự không tệ à, có thể bắt quỷ. Có thể nấu cơm, cả gọt miếng táo cũng có cá tính như này. Không có, cảnh sát đang phát lệnh truy nã hắn rồi. Đã trúng một dao của cậu, chạy không xa đâu. Ân Kiên quả thực rất không thích gọt hoa quả, hết lần này tới lần khác đến thăm bệnh đều bị bắt làm. Hà Bật Học người này lười có truyền thuyết, đừng nói gọt vỏ, cậu ta có khi cả rửa cũng lười rửa, cứ thế mà gặm một vòng tận hạt ấy chứ. Thế CK, bao lâu nữa an táng cô ấy? Hà Bật Học truy hỏi. Cậu cùng CK quan hệ càng ngày càng thái quá. Vốn là người yêu thì đến giờ chỉ cần nhắc đến cô, sẽ nhịn không được dùng mình. Tuy nói vậy, cậu đối với CK chính là có tình nghĩa. Thấy cô chết thảm vậy, thi thể sau đó còn bị trộm. Nói gì cũng là không đành lòng. Nghe xong đừng sợ na. Cảnh sát, chấm, chỉ tìm thấy thi thể Lily. Ân Kiên quan sát Hà Bật Học. Người sau đó quả nhiên co lại một chút. Bọn họ không loại bỏ A Dâu biến thái kia, nhân dịp bọn họ đi báo nguy thì bí mật về đem thi thể đi. Nhưng mà Ân Kiên có ý nghĩ kinh khủng hơn, ngọc hồ lô của Hà Bật Học nếu có thể khiến thi thể CK không thối rữa. Có đúng hay không, còn có thể làm được nhiều hơn thế. Ai, cái này hay rồi, nhà sản xuất trọng thương, nữ chủ trì chết thảm, những hai người, chương trình của tôi nhất định lại dừng rồi. Hà Bật Học ai oán thở dài, làm chương trình được đến cảnh giới như cậu ta, thực sự nên khen thưởng cho cậu. Sợ cái gì, radar thần bí, không dậy nổi thì tôi nuôi cậu a, làm anh em có kiếp này không có kiếp sau. Ân Kiên đùa, nuôi tôi, nghe nói tôi mới là vẻ ăn cơm của anh mà. Hà Bật Học đáp lễ, sau đó hai người ăn ý nhìn nhau cười. Hết chương 4 quyển 1 cách chương.